Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Đoàn Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 157 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phí Dương khi mà đã xông vào Cửu Long cấm trận thì đã nhận được truyền thừa về kiếm đạo của cái vị chiến đế lệnh. Và lúc này thì khi mà cái việc truyền kiếm đó kết thúc thì Vân Phí Dương đã bị truyền tống ra phía bên ngoài. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 157 có tựa đề Có Thể Bay. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like cũng như chia sẻ tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe chuyện. Thiên lôi kiếm đạo rất thần kỳ. Lấy thiên phú và lý giải của Vân Vi Dương, chỉ thì cũng cần phải đến mấy canh giờ thì mới có thể miễn cưỡng là có chút lĩnh ngộ ra. Thế nhưng, kiếm hồn không có do dự, liền đà hắn ra khỏi Cửu Long cấm trận. Cũng liền đại biểu, mấy tháng thí luyện kết thúc. Khi Vân Vi Dương xuất hiện ở tại phía cổ điện, nhìn thấy bọn người trầm lận phòng, xem chút nữa thì sụp đổ. Lịch luyện chàng sở ở cường đại như vậy, cứ như vậy liền gián đoạn. Cơ hội cho mình nhanh chóng đột phá đã mất rồi. Tên này còn chưa biết đủ. Hắn hy vọng rằng có thể đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, thậm chí là vượt nhập hư không cảnh ở bên trong Cửu Long cấm trận này. Vân Phi Dương sụp đổ, Trầm Lẫn Phong và Trầm Lẫn Nguyên mấy người cũng là ngạc nhiên. Tên này vượt qua thất bại, vậy mà bị truyền ra bình yên vô sự như vậy sao? Phải biết rằng bọn họ cũng đã từng xông Cửu Long cấm trận rồi. Cho dù là thành công hay là thất bại, sau khi mà đi ra ngoài đều sẽ là mình đầy thương tích, dưỡng thật lâu thì mới có thể khôi phục. Trầm Minh, ta có thể xông thêm một lần nữa hay không? Vân Vi Dương khổ sở nói. Trầm Lận Phong lắc đầu. Không được, người phải đợi thêm một năm nữa thì mới có tư cách tiến vào. Vân Vi Dương lắc đầu, hắn vô cùng uể oải. Thế nhưng không thể nào trong vòng một canh giờ lĩnh ngộ ra thiên lôi kiếm đạo. Lại có thể trách ai đây? Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện ra Trầm Tiểu Vũ biến thành hình thái là lị, kinh ngạc hỏi. Trầm cô nương, cô không phải nói là một tháng thì mới có thể thu nhỏ sao? Ngu ngốc! Trầm Tiểu Vũ nói, bây giờ đã qua 2 tháng rồi. 2 tháng? Vân Phi Dương kinh ngạc. Thời điểm hắn xông vào Cửu Long cấm trận này đã quên ghi nhớ thời gian, cho rằng là chỉ mới qua có nửa tháng thôi. Trầm Diệp Vũ hỏi, người không sao chứ? Rõ ràng là đang quan tâm hắn, lại phải biểu hiện ra ngạo kiều. Vân Phi Dương cười đáp, ta không có chuyện gì. Vậy thì tốt rồi, chúng ta tiến về tiểu thần giới. Trầm Diệp Vũ thản nhiên nói, còn có 3 tháng nữa thì sẽ đến thi đấu thiên tài, nhất định là phải nhanh chóng tiến về tuyết vực. Ây, không có vội. Đại bá Trầm Lận Nguyên cười. Ha ha ha, tiểu huynh đệ đã đi vào Trầm gia ta, với tư cách là chủ nhân, ta cần phải thịnh tình khoản đãi. Đúng, đúng như vậy. Trầm Lận Phong cũng cười đồng ý. Đừng có vội đi, ta đã ăn bài thịt rượu rồi. Thống khoái mà uống cùng với tiểu huynh đệ một trận. Không được. Trầm Thiểu Vũ kiên quyết nói. Còn hiện tại mang hắn rời đi. Nàng ở Trầm gia càng lâu, phụ mẫu và đại bá hiểu lầm cũng sẽ càng sâu. Phản nhất đính hôn hay gì đó thì phiền phức. Khoan hãy nói, Trầm Lẫn Phòng xác thực là có quyết định này. Tiểu Vũ. Đại bá Trầm Lẫn Nguyên trầm giọng nói. Gọi Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ là lị thể hình này, thế nhưng lại rất sợ đại bá tức giận, rất không tình nguyện mà hồ. Vân Thúc. Vân Phi Dương cứng ngắc, cười một tiếng. Trầm Tiểu Vũ thấy hắn cười, thì nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn của mình, nói thầm. Gia hỏa đáng giận này, đợi ta rời khỏi Trầm gia xem, ta thu thập người thế nào. Vân Thúc. Nàng lớn tiếng nói, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, Phật Phi Dương cùng với Trầm Thiểu Vũ rời đi. Trầm Lận Nguyên và Trầm Lận Phong còn tự mình tới thiện đường. Tiểu huynh đệ, có thời gian thì có thể đến Trầm gia ta chơi. nhất định rồi. Tính khí nữ nhi này của ta cũng không tốt. Người làm thúc thúc thì nhớ nên chịu đựng một chút. Nhất định rồi. Tiểu Vũ, nhớ kỹ, ở bên ngoài, nhớ phải tôn trọng vận thúc của con, đừng có để cho vận thúc tức giận. Trầm Tiểu Vũ cười ngọt ngào, nói, cha, đại bá, các người cứ yên tâm, ta sẽ tôn trọng vận thúc. Trong lòng của Vân Phi Sương dâng lên một loại cảm giác không có ổn. Hắn dự cảm được, khi mình rời khỏi Trầm gia tiến vào tiểu thần giới, nhất định là sẽ bị tiểu ác ma này tra đạp. Cầu Long cấm trận kết thúc, Vân Phi Dương theo Trầm Thiểu Vũ rời khỏi Trầm gia. Hơn 2 tháng cũng không dài. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương xông đến tầng thứ 4 cũng được ích lợi không nhỏ. Đầu tiên, lửa, băng, lôi, 3 loại thuộc tính được hoàn mỹ thối luyện. Cảnh giới cũng lên từ thối cốt kỳ mà đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 3. Nói thật, không có Cửu Long cấm trận này, dù cho hắn có 2 năm nữa thì cũng chưa chắc là có thể đạt tới tình trạng như bây giờ. Quan trọng hơn, Vân Phi Dương còn học được thiên lôi kiếm đạo. Kiếm đạo như vậy, một khi lính ngộ có thành tựu, lấy lôi hệ thuộc tính ở bên trong cơ thể làm vật dẫn, ngưng tụ ra kiếm khí ánh lôi, tất nhiên sẽ là một sát chiêu khủng bố. Giữa rừng núi, địa phương mà Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ biến mất, không gian đột nhiên vặn vẹo. Lúc này, cho tới 2 người từ bên trong nhảy ra. Soạt, thân thể vẫn còn chưa đứng vững thì Vân Phi Dương đã nhanh chóng phi nước đại bỏ chạy. Hắn chạy quá đột ngột, Trầm Thiều Vũ đầu tiên là sững sờ. Sau khi mà lấy lại được tinh thần thì Dương Nanh múa vút đuổi theo, cũng liền lớn tiếng mà thét to. Vân Phi Dương, ta muốn giết người, đứng lại cho ta. Ấy, Trầm cô nương. Vân Phi Dương một bên chạy trốn, một bên thì sụp đổ. Là phụ thân của cô muốn ngang hàng cùng với ta mà. Cô khó chịu, vậy cô thì tìm hắn. Đứng lại. Trầm Tiểu Vũ ở phía sau phát cuồng kêu lên. Lấy tính cách của La Lị Thể, chắc chắn là sẽ không có đi tìm phụ thân, nàng sẽ cho mình no đòn. Vân Phi Dương chắc chắn là sẽ không có đứng lại. Mà thấy Trầm Tiểu Vũ đang điên cuồng đuổi tới, cũng không có chút nào ẩn tàng nữa. Tu vi toàn diện bạo phát, tốc độ bạo tố tăng tới cực hạn. Khoan hãy nói, sau khi đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 3, tốc độ của Vân Phi Dương nhanh hơn so với 2 tháng trước khá nhiều. Phi nhanh, ta thấy không có rõ bóng người nữa. Tốc độ nhanh như vậy? Trầm Thiểu Vũ cũng là kinh ngạc không thôi. Thế nhưng, muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bạn cô nương sao? Đâu có dễ như vậy. Nàng bay lên không, vung tay lên, thuần nguyên lực bạo phát, trầm nghề mắt liền hóa thành lưu quang mà đánh về phía Vân Phi Dương. Đoàn lưu quang lóe lên, phảng phất giống như là lưu tinh trụy lạc. Cảm nhận được đằng sau lưng bộc phát ra cường thế thuần nguyên lực, Vân Phi Dương sụp đổ nói, ấy là chơi thật sao? Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, tiêu sái này tránh đoàn lưu quang tiến hình kia oanh kích tới. Đột nhiên sau lưng lại truyền tới âm thanh xé gió, mũi tên thứ 2 một lần nữa đã oanh tới. Lúc này thì người của Vân Phi Dương vẫn đang còn ở giữa không trung, giờ vào đường cùng chỉ có thể bước một bước trên hư không, thân thể một lần nữa hướng lên trên. Trầm Tiểu Vũ cười lạnh, Vân thúc, ta nhìn người có thể là ngốc ở phía trên bao lâu. Nói rồi thì nàng một lần nữa phất tay, 3 đạo lưu quang theo nhau mà tới. Không tốt. Vân Phi Dương lúc này lăng không dẫm đạp, không có ngừng bay về phía trời cao. Trong chớp mắt, tên này bị buộc lên tới cao tới 100 trượng. Thế nhưng, vốn nên lo lắng lên cao như vậy, ngã xuống sẽ rất thê thảm. Vân Phi Dương lại cảm thấy chính mình không có bị thiên địa trói buộc. Cái gì? Chẳng lẽ đột phá đến luyện tâm kỳ, ta đã có thể ngự không phi hành? Hắn tỉnh táo trở lại. Sau đó thì gian nan ổn định lại thân thể, lơ lửng ở giữa không trung để mà tìm kiếm cảm giác phi hành. Trầm Tiểu Vũ nhíu mày. hắn đang làm cái gì vậy? Đột nhiên, Phần Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa cực tốc mà bay đi. Hắn phi hành tốc độ cao giữa không trung, hào khí vạn trượng, cười to. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, cho dù ai cũng không cách nào có thể ngăn cản lão thử tự do bay lượn. Phốc. Tiến hình lục hoàng lúc này từ phía sau đâm tới, găm vào giữa mông của hắn. Vẻ mặt của Vân Phi Dương đang đắc ý, đột nhiên xám xịt lại, hai tay che lấy bờ mông. Từ trên không sư một tiếng, cực tốc rơi xuống. Trầm Thiểu Vũ lúc này ngạo nghễ nói, để cho người đắc chí này. Lịch luyện ở bên trong Cửu Long cấm trận 2 tháng, thuộc tính và cảnh giới của Vân Phi Dương không chỉ được đề cao, mà thân thể cũng được băng hỏa lôi thối luyện. Đến luyện tâm kỳ, liền đã nắm giữ năng lực ngự không phi hành. Trước người khác một bước, quả thật là rất thoải mái. Thế nhưng, người thoải mái, Hoa Cúc thì lại gặp tai ương. Giờ phút này, hắn che mông, khập khiễng đi trên đường thông hướng tới tuyết vực. Biểu hiện trên mặt là vô cùng đặc sắc. Trầm Thiểu Vũ ngạo nghễ nói, đây chính là kết cục của ngươi khi mà để cho ta gọi ngươi là Vân Thúc. Trầm cô nương là phụ thân của cô bảo cô hộ, cô nói đâu có quan hệ gì tới ta. Ta mặc kệ, tất cả đều là do ngươi sai. Trầm Thiểu Vũ quyệt miệng nói. Phần Phi Dương đã triệt để cạn lời, hắn vô cùng hoài niệm ngự tỷ thể ôn nhu kia, sau đó thì yếu ớt hỏi, Trầm cô nương, hình thái này của cô có thể tiếp tục bao lâu? Trầm Thiểu Vũ thản nhiên đáp, chỉ cần ta vui thì có thể tiếp tục giữ vững. Vân Phi Dương im lặng. Trầm Thiểu Vũ theo sát đi tới, âm mưu nói, người chán ghét hình thái hiện tại của ta có đúng hay không? Chán ghét là vô cùng chán ghét, thế nhưng Vân Phi Dương hắn cũng không có dám nói. Trái với lương tâm, hắn cười, không, hình thái này của Trầm cô nương thật là đáng yêu. Người gặp thì người thích, hoa gặp thì hoa nợ. Trầm Thiểu Vũ ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi. Phần Phi Dương thở dài trong lòng, ai, phải cực kỳ hầu hạ cái bà cô nhỏ này. Nếu như chọc giận nàng, mình sẽ không có gặp may. Thi đấu thiên tài sắp tới, Phần Phi Dương cũng không có chui vào trong rừng sâu núi thẳm tìm kiếm dung nguyên thảo để mà luyện chế đan dược nữa, mà hắn tập trung tinh thần, chuyên tâm đi đường. Đương nhiên, đi ngang qua những thành trì, nghỉ ngơi, cũng không quên dung nhập vào Phi Dương Đại Lục để mà chắc thí thực lực của mình. Trên diễn võ trường, La Mục cùng với bọn người Vân Lịch đi tới. Chỉ cần thấy Vân Phi Dương nữa ở trong sân, đối mặt với chắc thí thạch, tất nhiên là sẽ hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Phi Dương ca lần này rời đi rất lâu rồi, thực lực hạn định là sẽ càng mạnh. Lần trước chắc thí, thực lực thân thể thuần túy đánh ra hơn 5 vạn, lần này làm sao cũng là phải phá 6 vạn. Khi mọi người còn đang nghị luận, nội tâm tỏ ra vô cùng hâm mộ. Đừng nói 60.000, cho dù là 10.000 cũng là mục tiêu dài dằng dặc, xa xôi đối với bọn họ. Trên thế giới này, địa bàn cảnh giới giống như Vân Phi Dương, thuần nguyên lực tăng vọt, gần như là không có tồn tại. Trước chắc thí thạch, Vân Phi Dương lắc lắc đầu, 10 ngón giãn ra làm nóng người. Phi Dương ca, ngươi nhanh lên một chút. La Mộc thúc giục, chúng ta còn muốn đi tu luyện. Vân Lịch cũng hét lên, cũng không có phải là chưa đánh qua mà, người ngược, mau đánh ra một quyền để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đại khai nhãn giới sao? Vân Phi Dương cười, như vậy chờ chút, ta sẽ để cho các người mở to mắt ra. Mở to mắt ra sao? Là mở to bao nhiêu? Đám người cười lớn. Đầu tiên, đầu của Vân Lịch xoay chuyển rất nhanh, hắn cả kinh. Này này, người sẽ không có đánh ra 10 vạn thuần nguyên lực đấy chứ? Tất cả mọi người giật mình. Ngoạ tào, là một vỗ tay, điều này rất có thể. Lợi hại. Mọi người chấn kinh, 10 vạn sao? Vân Phi Dương cười thầm. Đám người này cũng là quá xem thường ta rồi. Hắn mãnh liệt nắm chặt quyền đầu, bước ra một bước, ngang nhiên đánh lên chắc thí thạch. Bành một tiếng vang lớn truyền đến, La Mục cùng với bọn người phần lịch gắt gao nhìn chằm chằm vào Trác Thí Thạch. Rất nhanh thì phía trên hiện ra con số 14.3921. Trời đất! Mọi người trợn mắt líu lưỡi. Phần phí dương đánh ra cường độ cao hơn 40.000 so với dự đoán 100.000. Không xong, thời điểm mọi người còn đang chấn kinh, thì phần phí dương một lần nữa huy động nắm tay phải, ngang nhiên đánh vào Trác Thí Thạch. Lần này, lực lượng của hắn cao hơn trước đó, đánh ra con số 178.968. Hơn 17 vạn, trời đất, nói đùa cái gì vậy? Trong mắt của mọi người thiếu chút nữa muốn trừng rớt ra ngoài. Dù Lâm Chí Khê bình tĩnh, thế nhưng nhìn đến con số ở trên Trác Thí Thạch kia thì cũng là muốn mộng bức. Trước kia hơn 5 vạn, hiện tại lại gần tới 18 vạn, ngẫm lại quá dọa người rồi. Thế nhưng mọi người không biết, Phần Phí Dương đấm ra một quyền 17 vạn thuần nguyên lực chỉ là dựa vào lực lượng thân thể thuần túy mà chưa có triệt để kích phát ra, còn có thể càng mạnh hơn. Hắn một lần nữa lùi lại, bạo phát ra toàn bộ thuần nguyên lực ở bên trong thân thể, ngừng tụ tại trên quyền đầu, sau đó thì hung hăng lao tới. Một quyền này cực kỳ mạnh mẽ, kéo theo cuồng phong khiến cho không gian phản vẹo. Khóe miệng của mọi người co giật, khuấy động không gian của Phi Dương Đại Lục. Một quyền của tên này khẳng định là vô cùng kinh bạo. Chẳng lẽ sẽ đột phá đến 20 vạn sao? Nghĩ đến đây, mọi người xem chút nữa không có đứng vững được mà muốn ngã quỵ xuống. Cuối cùng, một quyền này của Vân Phi Dương đánh vào Trác Thí Thạch. Mọi người dừng hô hấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con số sắp hiện ra. Thế nhưng, Trác Thí Thạch bóng loáng lại vỡ ra một cái khe. Ấy, còn mẹ nó, Trác Thí Thạch vậy mà lại bị đánh ra một vết nứt sao? Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Lực lượng này cường đại từ cỡ nào thì mới có thể một quyền đánh nứt Trác Thí Thạch như vậy? Tiếng vỡ vụn liên tiếp truyền đến. Vết nứt ở trên Trác Thí Thạch nhanh chóng lan tràn. Tạch tạch. Oanh. Cuối cùng, Trác Thí Thạch nổ tung, hóa thành từng khối đá vụn. Bọn người La Mục há to miệng. Phần Phi Dương cũng là trợn mắt. Hắn không có nghĩ tới mình bạo phát ra toàn bộ lực lượng thân thể thuần túy lại có thể đánh nổ Trác Thí Thạch như vậy. Loại đá này chuyên dùng để Trác Thí thuần nguyên lực, cực hạn chịu đựng khoảng 20 vạn trọng. Vượt qua chỉ số này sẽ trực tiếp vỡ nát. Phần Phi Dương nhún nhún vai, nói: Ai, thật là không có chịu được sao? Mọi người sụp đổ, đánh nát Trác Thí Thạch. Lực lượng của tên này ít nhất là cũng phải tới 20 vạn thuần nguyên lực. Phi Dương ca. La Mục nuốt vào một ngụm nước bọt nói: Người bây giờ là cái cảnh giới gì vậy? Luyện tâm kỳ tầng 3. Phù phù, La Mục ngã quỵ xuống. Trác Thí đá bị nát, đại biểu cho lực lượng thân thể thuần túy của Vân Phi Dương đã là siêu việt 20 vạn rồi. Thế nhưng, chỉ số tinh chuẩn là bao nhiêu thì rất khó mà đo đạc, bởi vì chỉ số hạn mức cao nhất của Trác Thí Thạch tiểu thần giới chỉ đến 20 vạn thôi. Phải biết, võ giả có thuật nguyên lực đã tới 1 vạn trọng, đều chọn chuyển hóa chân lòng lực, vượt nhập vào hư không cảnh. Cho dù có người tiếp cận cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 10 vạn, đã không cách nào có thể đề cao thêm. Bất đắc dĩ tiến hành chuyển hóa, bước vào từng thứ cao hơn. Vân Phi Dương hắn lại mới chỉ ở luyện tâm kỳ tầng 3, liền đã ngưng tụ ra 20 vạn trọng, đánh nát Trác Thí Thạch, tương đương với khai sáng ra lịch sử. Nếu như chuyện này truyền đi, tiểu thần giới khẳng định là sẽ vô cùng oanh động. Trải qua cửu long cấm trận, băng hỏa lôi thí luyện kia, thuần nguyên lực của ta chỉ là phải đạt tới 25 vạn trọng. Vân Phi Dương thầm tính toán. Hắn nắm quyền, tràn đầy tự tin. Phối hợp cùng với cuồng kình nữa, chắc có thể nhẹ nhõm phá 30 vạn. 30 vạn trọng thuần nguyên lực là tương đương với 30 trọng chân long lực. Lấy thực lực này, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vượt cấp và chém giết hư không cảnh chân long kỳ tầng thứ 2, tầng thứ 3. Thối cốt kỳ tầng 5, hơn 5 vạn thuần nguyên lực. Luyện tâm kỳ tầng 3, 25 vạn thuần nguyên lực. Vân Phi Dương đề bạt lực lượng phi thường là khủng bố. Bất quá, hắn lại xem thường. Tại tiểu thần giới, thần lực dạng này cũng không tính là gì. Phía trên còn có hư không cảnh, có hóa thần cảnh, còn có chí tôn và thiên tôn. Đường vẫn còn rất dài. Mình cần phải không ngừng nỗ lực, thậm chí chậm rãi siêu việt mọi người. Phủ Thành Chủ, Lâm Chỉ Khê ngồi ở trước bàn trang điểm, chải chuốt tóc xanh. Chỉ gương mặt xinh đẹp còn là từng mảng ửng hồng, chưa có rút đi. Thông qua cái gương đồng, có thể nhìn thấy Vân Phi Sương đang nửa người nằm trên giường. Nhìn ga giường lộn xộn thì liền biết, vừa rồi, hai người này đã trải qua một trận đại chiến ác liệt, tàn khốc. Tu luyện cần tiếp tục, thế nhưng chính sự cũng không thể nào gián đoạn được. Đáng tiếc, lấy tuổi tác của Vân Phi Sương, muốn cho Lâm Chỉ Khê mang bầu, phải xem vận khí. Không hề nghi ngờ, số lần càng nhiều thì vận khí sẽ càng cao. Ha ha, Chỉ Khê. Vân Phi Sương lúc này từ trên giường nhảy xuống, đi tới trước mặt của Lâm Chỉ Khê, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau. Cười nói, lại tới một lần. Nói rồi thì tay không có thành thật mà sờ về phía hai gò bồng đảo của nàng. Thân thể của Lâm Chỉ Khê khẽ run, lúc này liền hất tay quán xả. Huynh không thấy mệt mỏi sao? Không, ta đâu có mệt, Vân Phi Dương đáp. Bất hiếu có ba điều, vô hậu là lớn nhất. Chỉ cần có thể cho lão Vân gia khai trì tán diệp thôi, mệt mỏi thì cũng phải cố gắng. Lâm Chỉ Khê nhíu mày. Ta mệt rồi. Giày vò tới hơn một canh giờ, người nào có thể chịu đựng được? Vân Phi Dương cứng ngắc. Tiểu đệ đệ có phản ứng, nàng mệt mỏi thì làm thế nào? Lâm Chỉ Khê vuốt tóc, thông qua gương đồng nhìn về phía hắn quẫn bách, lắc đầu nói. Đi tìm Oanh Oanh đi. Chỉ Khê. Vân Phi Sương ôm nàng, cảm động nói. Muội đúng thật là tốt. Cửa phòng bị đẩy ra, Mộc Oanh đang tu luyện ở bên trong, nhẹ nhàng mở mắt, cười nói. Vân đại ca, sao huynh... Soạt, Vân Phi Sương ôm nàng đi qua chiếc giường, nói. Đừng nói chuyện. Xem ra, hắn vô cùng gấp. Mộc Anh Hoàn ngoãn im lặng, nhưng hiểu rõ ý đồ của Vân Đại Ca khi mà đến đây, khuôn mặt nhỏ của nàng nhất thời nóng bừng lên. Hai người đã có cái từng quan hệ kia, lại đã làm ra chuyện nam nữ, cho nên cũng không có điều gì cản trở. Một lúc lâu sau, Mộc Anh đã mềm như bún, nằm ở trong lồng ngực của Vân Phi Sương, hai gò má đỏ hồng. Vân Đại Ca, muội đột phá đến thối cốt kỳ rồi. Sau khi mà nghịch thiền quyết đột phá đến tầng 12, tốc độ tu luyện của tiểu ni tử này cũng cực kỳ nhanh. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Vân Phi Sương cười. Mộc Anh gật gật đầu. Vân Phi Sương lúc này lại dàn tới, đưa lỗ tai thấp giọng mà nói. Oanh Oanh, lại tới một lần. Mộc Anh ngượng ngùng cúi đầu xuống, thấy nàng xấu hổ, thủ tính trong người của Vân Phi Dương không thể nào áp chế được, lúc này lại để nàng ở dưới thân. Thúc ngựa dương đào, khói lửa lại nổi lên, giết tới trời sáng, tới trời chiều ánh hồng. Phía bên ngoài phủ thành chủ khoảng mấy chục dặm, có một mảng đất trống. Hai tháng trước đây, Vân Phi Dương giao 20 khoa linh mẫu thạch cho Liễu Nhu để cho nàng bố trí ra đại trận diễn sinh thuần nguyên lực. Bây giờ, mặt đất hơn 80 dặm đã là khắc đầy những trận pháp phức tạp. Cái này do Liễu Nhu một người tới hoàn thành. Năm đó, ở tại Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương bố trí ra tụ quang phòng ngự trận, cần phải mời tới rất nhiều những trận pháp sư, cao thủ của Đông Lăng học phủ. Nếu như so sánh với Liễu Nhu, quả thật là quá yếu. Phía cuối của trận tuyến, Liễu Nhu nhẹ nhàng vạch phá đất cát, phác họa ra dấu vết kéo dài trận tuyến một trượng. Ý thức được rằng vị trí phác họa có vẻ là chưa đúng, nàng lại xóa đi, một lần nữa phác họa lại thì mới hài lòng, cười rộ lên. Có lẽ là do quá chuyên chú vào việc bố trận, tới mức Vân Phi Dương hắn xuất hiện ở phía sau cũng không có cảm thấy. Sư tỷ, Vân Phi Dương nhẹ giọng gọi. Liễu Nhu hét lên một tiếng, chợt vỗ ngực, chưa tình hồn lại nói. Sư đệ, người hù chết ta rồi. Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Liễu Nhu dần tỉnh táo trở lại, hỏi. Người trở về từ khi nào vậy? Mới đây thôi. Vân Phi Dương đánh giá những trận pháp rắc rối phức tạp ở trước mặt, sợ hãi than thở. Sư tỷ, những trận tuyến này là do một mình tỷ hoàn thành sao? Liễu Nhu bĩu môi. Còn ai vào đây nữa? Lợi hại. Vân Phi Dương bội phục từ tận đáy lòng. Trận pháp có thể diễn sinh ra thuần nguyên lực, khẳng định là cao cấp. Độ khó bố trí cũng là sẽ cực kỳ lớn. Liễu sư tỷ lại một người phác họa ra trận tuyến gần 80 dặm là cỡ nào cường hãn? Vừa vặn, nếu như người đã đến thì giúp ta phác họa trận tuyến này đi. Không cần. Vân Phi Dương cười. Sư tỷ chỉ cần vẽ trận đồ ra rời lại cho ta. Cũng được. Vậy theo ta đi tới y đường. Nhưng vừa mới quay người lại thì thân thể đã mềm mại run rẩy, muốn lung lay sắp đổ. Vân Phi Dương cũng là giật mình, vội vàng đỡ lấy. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có, không có chuyện gì. Liễu Nhu ổn định lại thân thể, miễn cưỡng cười. Có thể là do ta quá mệt mỏi thôi. Để ta tới xem. Không cần. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không có nghe theo nàng, chế trụ mạch đập, nguyên niệm tan nhập vào bên trong thể nội tỉ mỉ dò xét. Liễu Nhu bị trói buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn mà dựa vào ngực của Vân Phi Dương. Cảm thụ thấy lồng ngực tráng kiện, loáng thoáng truyền đến tiếng tim đập, khiến cho khuôn mặt nhỏ của nàng nhất thời lại đỏ hồng. Cho dù là trí tuệ chi thần, dựa vào lồng ngực của một nam nhân như vậy cũng sẽ không biết phải làm sao. Cũng chỉ biết thẹn thùng. Một lát sau, Vân Phi Dương thu hồi lại nguyên niệm, lâm vào trầm mặc. Liễu Nhu thực là cũng không có gì đáng lo ngại cả. Chẳng qua chỉ là do mệt nhọc quá độ thôi. Ai, sư tỷ, thật xin lỗi. Vân Phi Dương cảm thấy hổ thẹn nói. Nói rồi, liền ôm nàng bay về hướng y đường. Sư đệ. Liễu Nhu lúc này được an trí nằm trên giường giống như là bệnh nhân. Nàng giờ khóc giờ cười. Ta thật là không có chuyện gì. Nàng biết rõ y đạo, khẳng định là hiểu rõ về thân thể của mình hơn cả Vân Phi Dương. Hiện tại tuy rằng có chút suy yếu, thế nhưng chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một phen thì sẽ triệt để khỏi hẳn, cũng không cần phải uống thuốc gì. Thế nhưng Liễu Nhu cũng không biết Vân Phi Dương hiện tại đang vô cùng đau lòng cùng với tự trách. Hắn ngồi ở bên cạnh giường nói: không có việc gì thì cũng phải nghỉ ngơi. Trận pháp chưa có hoàn thành này giao cho ta đi. Liễu Nhu nào, nàng có thể nhìn ra được sự quan tâm chân thành từ ánh mắt của đối phương. Tốt, Liễu Nhu đồng ý. Vân Phi Dương đứng lên nói: sư tỷ, ta đi trước, tỷ nghỉ ngơi cho thật tốt. Chờ một chút. Liễu Nhu ngăn hắn lại, ấp úng nói: cái kia, người chuẩn bị nước ấm có được không? Ta muốn đi tắm. Quá bận rộn với việc bố trận, nàng đã thật lâu rồi chưa có tắm rửa. Được. Vân Phi Dương rời đi, tiến về nhà tắm. Cũng không lâu sau, hắn một lần nữa trở về, ôm Liễu Nhu lên. Được rồi, ta bế tỷ đi. Liễu Nhu vội vàng cự tuyệt. Ta có thể tự mình đi vào. Đang khi nói thì Vân Phi Dương đã ôm lấy nàng ra khỏi phòng mà tiến về phòng tắm. Sau đó thì hắn thả Liễu Nhu xuống. Sư tỷ, là tỷ tự tắm hay là để ta đến giúp tỷ đây? Nghĩ hay lắm, ra ngoài. Liễu Nhu chỉ về phía cửa nói. Tốt thôi. Sư tỷ, vậy ta chờ tỷ ở bên ngoài. Có chuyện gì thì hô một tiếng là được. Nói xong thì hắn rời khỏi phòng tắm. Vừa mới đi ra cửa, ngừng chân, lại nghiêm túc nói. Cứ yên tâm đi, ta nhất định là sẽ không có nhìn trộm đâu. Vân Phi Dương tiện thì rất tiện, thế nhưng cũng không có bẩn thỉu, thật chưa có từng làm ra loại chuyện giống như là nhìn trộm mỹ nữ tắm rửa bao giờ. Cái này không có sai. Liễu Nhu cởi y phục ra, sau đó thì liền chui vào trong bể tắm. Lúc này thì hắn đã phá cửa mà vào. Tốt, hắn không có nhìn lén, hắn là quang minh chính đại mà nhìn. Người! Liễu Nhu núp ở bên trong một góc của bể tắm, thò đầu ra, kinh hoàng nói, ra ngoài ngay. Ấy, sư tỷ. Phần Phi Dương giơ thau nhỏ ở trong ngực lên nói, để ta tới cho tỷ thêm nhiều nhiều nước hoa, tắm cho thơm. Lý do khá tốt. Liễu Nhu im lặng, nói, không cần, người mau đi ra ngoài. Phần Phi Dương vẫn bước tới, nói, sư tỷ, những cánh hoa này chính là ta hái ở trong bách thảo hoa viên, lấy ngâm trong bồn nước tắm, sẽ để cho da thịt của tỷ càng thêm trắng nõn hơn. Lý do này thật là quá hoàn mỹ. Soạt, Liễu Nhu ngồi ở bên trong, hai tay ôm ngực, hồng hằng mà nhìn hắn chằm chằm. Phần Phi Dương đứng ở trước bể tắm, hắn chậm rãi vùng cánh hoa vào bên trong, còn mắt thì nhìn chằm chằm vào cơ thể trong nước. Da thịt của Liễu Nhu trắng như tuyết, bóng loáng non mịn. Hai chân tuy là co quắp ở dưới nước, thế nhưng cũng có thể thấy được rằng chúng vô cùng là tinh tế. Đây chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ mà trời cao ban tặng. Cho nên, trong ánh mắt của Vân Phi Dương không có sự khinh nhờn, hắn chính là đang vô cùng nghiêm túc thưởng thức. Soạt, Liễu Nhu xấu hổ, giận dữ giơ tay, tóe lên bọt nước đánh tới. Phần Phi Dương tùy tiện tránh né, cười. À, sư tỷ, cử động này của tỷ vừa rồi đã để cho ta nhìn thấy thứ không nên nhìn. Người! Liễu Nhu vội vàng che ngực lại, tức tới mức phát khóc, nói, mau đi ra. Phần Phi Dương gật đầu, lại ôm chậu gỗ đi ra ngoài. Nỉ non nói, ai, không ngờ, sư tỷ nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn là có chỗ khá to đấy. Liễu Nhu nghe được câu này, cắn chặt hàm răng trắng ngà, quát lên, cái tên hỗn đản này. Phần Phi Dương rời đi, Liễu Nhu cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Chẳng biết tại sao, khi nhìn những cánh hoa phiêu đáng ở trên mặt nước, thì trên gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện ửng đỏ. Đột nhiên, cửa phòng lại bị mở ra. Phần Phi Dương hắn một lần nữa lại tiến vào. Lần này, hắn không có ôm chậu gỗ nữa, mà là giơ một cái ấm nước lên. Người! Liễu Nhu rút nửa vai lộ ra ngoài vào bên trong thùng nước, sụp đổ nói, người thế nào lại còn vào đây? À, sư tỷ, chắc là nước đã lạnh rồi, để ta cho thêm một chút nước nóng. Không cần, người mau đi ra. Liễu Nhu đã là tức tới mức phát điên. Phật Phi Dương lùi lại về phía đằng sau, thuận tay lại cài cửa lại, nói, sư tỷ, ta ở bên ngoài, có chuyện gì thì tỷ chỉ cần hô lên một tiếng. Liễu Nhu che chắn, một mực im lặng. Ta không có la, hắn đã vào hai lần rồi, ta mà la lên, hắn còn không vào ở luôn đây, không có chịu ra sao. Vân Phi Dương hắn nhiệt tình, thật để cho Liễu Nhu chịu không nổi. Nói thật, một nữ nhân đang tắm, một nam nhân không có việc gì vào giúp đỡ, êm tai gọi nhiệt tình, khó nghe một chút thì kêu là giở trò lưu manh. Sau khi mà Vân Phi Dương rời đi lần thứ hai, Liễu Nhu sợ hắn lại xông vào, cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may là hắn không có xuất hiện nữa. Sau nửa canh giờ, Liễu Nhu mặc áo trắng đi ra khỏi phòng, tóc dài ướt sũng xõa vai, gương mặt tinh xảo trắng loãng như ngọc. Thời khắc nữ nhân xinh đẹp nhất, một là khi xuất giá, hai là lúc vừa mới tắm xong. Liễu Nhu đi qua tắm rửa, quả nhiên là thanh thủy xuất phù dung, đẹp tới nỗi khiến cho người ta phải ghen tị. Vân Phi Dương nhìn thấy nàng, thần sắc hơi ngốc trệ. Ấy, sư tỷ, để ta tới ôm tỷ trở về. Không cần, ta có thể tự đi vào. Không có chuyện gì đâu. Vân Phi Dương tới ôm nàng, người người mùi thơm phiêu đáng ở trong không khí, nói, ta cũng là đang nhàn rỗi. Tốt cho một cái lý do. Nếu Liễu Nhu hiện tại không có suy yếu, thực lực lại không có bằng hắn, khẳng định là đã tung tới một trường. Bên trong gian phòng, Vân Phi Dương an trí sư tỷ thơm tho mềm mại, giống như bông, đặt ở trên giường. Liễu Nhu chỉ về phía cửa, nói, ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Thực ra, Nàng muốn nói, mau cút. Ta không có muốn nhìn thấy cái đồ vô sỉ giống như người. À, được rồi. Vậy ta đi đây. Sư tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho thật tốt. Vân Phi Dương nói, bất quá, đi được hai bước thì hắn đã lui về. Liễu Nhu muốn phát điên hỏi, người thế nào lại quay trở lại? Liễu Nhu. Lúc này, thần sắc của Vân Phi Dương bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ta trịnh trọng nói cho tỷ biết, nữ nhân mà ta đã nhìn qua thân thể, nhất định là sẽ trở thành nữ nhân của ta. Liễu Nhu ngây người, trực giác nói cho nàng biết, tên này đang vô cùng nghiêm túc. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói khẽ bên tai nàng. Tỷ đã cứu ta ở trong mảnh đất thí luyện kìa, lại giúp ta luyện đàn, giúp ta giảng dạy nan đề, giúp ta bố trí trận pháp. Ta thiếu tỷ quá nhiều rồi, chỉ có thể thủ hộ vĩnh thế đến để mà hoàn lại. Liễu Nhu giải thích. Ta giúp ngươi bởi vì ngươi chính là chiến thần, là hy vọng tái tạo của thần giới. Thật sao? Vân Phi Dương theo sát đi tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Con người của Liễu Nhu xuất hiện vẻ hoảng hốt, chỉ ngắn ngủi đôi mắt thì đã xoay đầu qua chỗ khác. Vân Phi Dương nói. Năm đó, tỷ và Lương Âm liều chết tiến về mảnh đất thí luyện kìa. Còn chưa có trí nhớ của trí tuệ chi thần. Cái này thì nói thế nào đây? Liễu Nhu ấp úng. Ngươi là sư đệ ta, gặp nạn thì ta nhất định là sẽ cứu. Thật sao? Thật, chính là như vậy. Vân Phi Sướng lắc đầu. Xem ra, thì không phải là đang trốn tránh ta, mà thì đang trốn tránh chính mình rồi. Trốn tránh chính mình sao? Liễu Nhu khẽ giật mình, thật lâu chưa có tỉnh táo trở lại. Đối mặt với Vân Phi Sương từng bước ép sát, nàng trốn tránh hai lần. Lần thứ nhất, theo mảnh đất thí luyện trở về, hồn nhào ở y đường, nàng cắn hắn, nước mắt như mưa, vì vậy trốn qua một kiếp. Lần thứ hai, khi luyện đàn, Vân Phi Sương muốn để cho nàng vì chính mình luyện cả một đời đàn, mà nàng lấy lý do không có muốn hắn vì tình nhi nữ mà làm chậm trễ võ đạo, trốn qua được kiếp thứ hai. Quá tàng và bận, Vân Phi Dương không cho nàng cơ hội có thể trốn nữa. Hắn đi lên trước, bắt lấy tay nhỏ non mịn của nàng, nói: "Tỷ giúp ta, ta đã nhìn trúng tỷ rồi, ta muốn tỷ trở thành nữ nhân của ta." Vân Phi Dương hắn thật lâu rồi không có bá đạo như vậy đối với mỹ nữ. "Trở thành nữ nhân của ngươi sao?" Nếu như đột nhiên bình tĩnh trở lại, nàng nhìn hắn cười. "Vân đại chiến thần, Người không nghĩ nữ nhân của mình đã đủ nhiều rồi sao?" Vân Phi Dương nói. À, vậy cho nên nhiều thêm một người nữa thì cũng không coi là nhiều. Liễu Nhu im lặng, nói chuyện cùng với cái giao hòa vô sỉ này thật là khiến cho người ta tức chết. Đột nhiên Vân Phi Dương trói buộc hai tay của nàng lại đè lên giường. Liễu Nhu một bên giãy ra, một bên thì bối rối nói: Người muốn làm gì vậy? Chớ làm loạn. Liễu Nhu, Vân Phi Dương chân thành nói, vì để cho tỷ trở thành nữ nhân của ta, ngày hôm nay ta muốn phá giới. Hắn cúi đầu xuống muốn bá vương ngạnh thượng cùng. Liễu Nhu vừa nói chuyện thì đôi môi lập tức đã bị miệng của Vân Đại Tiễn Thần bá đạo phủ kín. Hai tay của nàng bị trói buộc, khó mà có thể giãy ra, sau cùng chỉ có thể sử dụng tới đòn sát thủ. Cắn hắn, cắn môi hắn. Xoạt, Vân Phi Dương lùi ra, miệng đầy máu tươi, hiển nhiên là đã bị cắn. Liễu Nhu quả thực là không khống chế được sự đau lòng, tâm lý còn nói thầm: đừng có mà trách ta, là do người tới làm loạn. Vân Phi Dương lệch đầu lau máu lên bả vai, nói: tỷ có thể tiếp tục cắn, ta không có sợ đau. Nói rồi, thì một lần nữa lại cúi xuống, phủ kín đôi môi Liễu Nhu. Liễu Nhu lúc này phát ra một tiếng rền nhẹ, không muốn cắn nữa. Nàng chỉ có thể bị trói buộc hai tay, bị Vân Phi Dương xâm chiếm, khó có thể giãy ra. Nước mắt treo ở trên khóe mắt, cuối cùng thì cũng rơi xuống gối, theo uyên ương ở dưới đầu. Lời tính cách của Vân Phi Dương sẽ không có bắt buộc nữ nhân của mình thích. Thế nhưng vào ngày hôm nay, hắn lại tựa giống như mất đi lý tính, muốn làm một lần cầm thú chân chính. Vì cái gì? Bởi vì mấy tháng này, Liễu Nhu toàn tâm toàn ý bố trí trận pháp cho hắn, mà bị mệt mỏi quá độ, linh hồn gặp khó. Nghe có chút không có tưởng nổi, người ta giúp người bố trận, người còn chiếm thiện nghi của người ta, đây không phải là vong ân phụ nghĩa. Nhưng nếu nhu giúp, nào chỉ là bố trận không? Mảnh đất thí luyện không có để ý tới sinh tử mà cứu giúp, chính là nàng. Y Đường không chút nào oán giận luyện chế đan dược, cũng chính là nàng. Những năm gần đây, chỉ cần Phân Phi Dương có gì đó không hiểu, có gì đó khó khăn, trước tiên là nghĩ đến nàng. Có thể nói, từ khi trọng sinh cho tới bây giờ, trợ giúp hắn nhiều nhất chính là nàng. Nữ nhân dạng này, chẳng lẽ một mực chờ đợi rông dài sao? Hay cần phải chờ tới lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông? Không biết, lấy hiểu biết của Vân Phi Dương đối với Liễu Nhu, mặc dù nàng thích mình, cũng không thể không kiêng nệ gì mà thổ lộ giống như Mộc Anh cùng với Lương Âm, bởi vì nàng chính là trí tuệ chi thần. Nàng tỉnh táo hơn bất cứ một nữ nhân nào, suy nghĩ toàn diện hơn về một vấn đề hơn tất cả mọi người, nói chi là đến chuyện này. Giữa hai người ngăn cách một tường cửa sổ giấy, vạch trần không phá, vĩnh viễn sẽ bị ngăn cách. Ngày hôm nay, Vân Phi Dương hắn muốn xuyên phá cái cửa sổ bằng giấy kia, cho nên hắn muốn phá giới. Nói đơn giản, để cho Liễu Nhu, trí tuệ chi thần chủ động mở rộng cửa lòng là điều không thể. Phương pháp hữu hiệu nhất đối phó với loại người có tâm lý rõ ràng, một mực tỉnh táo ẩn giấu, chính là chơi cứng. Bên trong gian phòng, ánh nến lấp lóe mập mờ vô hạn. Liễu Nhu nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng. Giờ phút này, nàng từ hốt hoảng mà tỉnh táo trở lại. Khóe miệng của Vân Phi Sương mỉm cười. Sư đệ, Liễu Nhu cầu xin tha thứ. Đừng có làm rộn, người... Vân Phi Sương không có cho nàng cơ hội. Liễu Nhu gấp rút hô hấp, khuôn mặt sớm đã mặt đỏ tới mang tai. Trong đôi mắt đẹp có sự phẫn nộ, cũng có u oán. Sư tỷ, ta không phải náo, ta chính là đang nghiêm túc. Liễu Nhu bị tức cười, nói: Bởi vì ta bố trận mệt nhọc quá độ, cho nên mới khiến cho người quyết định đi một bước này sao? Không sai, ta thua thiệt tỷ quá nhiều rồi, muốn đền bù thật tốt. Liễu Nhu hùng hằng bóp hắn một cái, trách cứ: Đền bù của ngươi là khi dễ ta như vậy? Không, không có phải, ta là muốn phụ trách đối với tỷ. Liễu Nhu im lặng, phụ trách thế này thì cũng chỉ có hắn làm được. Nàng không phản kháng, bởi vì trước mặt nam nhân cường thế này, phản kháng cũng chỉ là vô dụng. Trong thoáng chốc, suy nghĩ của Liễu Nhu tung bay tới quá khứ. Nàng nhớ tới thời điểm còn ở học đường đàm luận thượng cổ thần giới cùng với hắn. Nói nửa ngày, ta còn không biết ngươi tên gì. À, ta gọi là Vân Phi Dương. Cái gì? Ngươi lại cùng tên với Vân Đại Chiến Thần sao? Đúng vậy, thật là đúng dịp. Chưa hồi phục kỳ trí nhớ của kiếp trước, thần tượng mình đau khổ tìm kiếm, nguyên lai chính là thanh niên đứng trước mặt này. Đây chính là vận mệnh sao? Để cho chúng ta quen biết ở Đông Lăng học phủ, từ đó người phà tầm đều cho hắn. Liễu Nhu buông bỏ hai tay, mặc cho lồng ngực của tên kia áp xuống, tựa giống như triệt đề, từ bỏ chống cự vậy. Vân Phi Dương cũng cảm thấy, hắn ngẩng đầu, thấy nước mắt ở trên khóe mắt của nàng, cùng với ánh mắt cực kỳ là đáng thương nhìn mình. Tâm thần của Vân Phi Dương run lên, có chút không đành lòng. Đột nhiên, Liễu Nhu lên tiếng. Kiếp trước tu thần tu đạo mấy nghìn năm, vốn cho rằng là siêu thoát ra khỏi trần thế. Ai, đáng tiếc. Đường thời gặp người vẫn động phàm tâm, cái này có lẽ là số mệnh rồi. Nàng hơi dừng lại, khổ sở nói. Vô luận, tỷ là Liễu Nhu hay là trí tuệ chi thần? Phần Phi Dương cười. Gặp được ta chính là mệnh của tỷ rồi, yêu mến ta cũng là mệnh của tỷ. Trong số mệnh đã định rằng tỷ chính là nữ nhân của ta. Phần Phi Dương, ta từng nghĩ, tiền thần như người đến cùng thì có cái gì tốt? Người bị trấn áp còn để cho cửu thiên thần nữ vì người mà ta nát cõi lòng. Hiện tại ta bắt đầu nghi vấn chính mình, sao lại yêu ngươi? Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu nói. Nói xong thì nàng nhắm mắt lại, ngang nhiên ngẩng đầu mà hôn tới. Nữ nhân trí tuệ này lại tự mình xuyên phá cửa sổ giấy để mà mở rộng cõi lòng. Song trọng trận pháp lại xuất hiện. Một cái do Vân Phi Dương bố trí, một cái thì do Liễu Nhủ. Hai người thầm ý tương thông, mà cái này chính là hai bên tình nguyện. Gian phòng, khí tức lãng mạn dập dờn. Lúc tình ý sâu đậm, Vân Phi Dương bỗng mở lời. Sư tỷ, vận chuyển nghịch thiên quyết. Liễu Nhu e thẹn, nói. Làm gì? Giúp tỷ tăng lên tới tầng thứ 12, cải thiện kinh mạch và tư chất, nhanh chóng tăng cao tu vị. Liễu Nhu ngạc nhiên. Đây là một loại tâm pháp âm dương kết hợp sao? Đúng như vậy. Người lúc trước truyền cho ta nghịch thiên quyết, nguyên lai là có mục đích sao? Liễu Nhu lúc này rốt cuộc thì cũng minh bạch. Vân Phi Dương vội nói. Ây, đừng có nói chuyện nữa. Chuyên tâm tới vận chuyển tâm pháp. Liễu Nhu không đáp. Lúc hồ mưa gọi gió, tâm thần và nghịch thiên quyết đều được thăng hoa. Liễu Nhu lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến tầng thứ 11, thu hoạch được bách thảo đàn lồ. Phần này có tính duy nhất. Vân Phi Dương cùng với nàng âm dương tương hợp, hỗ trợ đột phá đến tầng thứ 12, không thể nào phục chế ra được. Đương nhiên, cũng không phải là không có chỗ tốt. Việc trường khống linh hồn lực của thể này càng thêm lô hỏa thuần thanh hơn so với trước đây. Hai ngày sau, Vân Phi Dương đứng ở trước trận pháp chưa có hoàn thành. Nguyên niệm bao phủ hơn 20 dặm khẽ động, phức tạp trận tuyến cấp tốc phát họa ra. Liễu Nhu đang an trí linh mẫu thạch, thấy như vậy thì sợ hãi than thở. Yêu nghiệt! Nàng hôm nay mặc một thân váy trắng, nhẹ gió nhẹ thổi tới, tóc đen và quần lụa mỏng bay múa, ôn nhu động lòng người, nói không nên lời. Hai canh giờ sau, dưới sự thao túng của Vân Phi Dương, trận pháp 20 dặm còn thừa hoàn thành được bố trí. Liễu Nhu cũng liền đặt 20 khỏa linh mẫu thạch vào các mắt trận. Chỉ cần phác họa liền nhau một trượng trận tuyến sau cùng, thì thuần nguyên lực đại trận sẽ được vận chuyển bình thường. Nhu nhi, Vân Phi Dương cười nói, nàng nỗ lực nhiều như vậy, tự làm một bước cuối cùng này đi. Nhu nhi sao? Liễu Nhu cao mày. Quá buồn nôn, gọi sư tỷ thì tốt hơn. Liễu Nhu vùng ngọc thủ kết nối toàn bộ trận pháp. Lúc này, 20 khỏa linh mẫu thạch không có cùng một vị trí tản mát ra lưu quang. Sau đó thì cấp tốc lan tràn ra khắp trận tuyến. Chỉ một lát, một đồ án to lớn xuất hiện ở trên đất, có thể nói là vô cùng tráng lệ. Toàn bộ linh thạch mát trận và những trận tuyến phức tạp được kích phát, từng đạo màn sáng phóng lên tận trời. Thành công, Liễu Nhu vui vẻ cười. Trận pháp thần nguyên lực này là do nàng trầm tư suy nghĩ, sáng tạo ra, cũng là lần đầu tiên thực hành. Tuy rằng quá trình bố trí khá là chậm, thế nhưng có thể thành công vận chuyển đã là rất tốt rồi. À, Nhu nhi, chúng ta vào bên trong xem thử. Vân Phi Sương nắm tay của nàng, nói. Liễu Nhu tùy ý để hắn lôi kéo cùng một chỗ mà tiến vào bên trong trận. Vân Phi Sương cùng với Liễu Nhu dung nhập vào bên trong trận pháp. Chắc do vừa mới được hình thành vận chuyển, nơi này cũng chưa có thuần nguyên lực. Vân Phi Dương cười. Nhu nhi, cần phải bao nhiêu lâu thì mới có thể ngưng tụ ra thuộc tính không kém tiểu thần giới? Liễu Nhu cho phỏng đoán. Chắc phải khoảng chừng một tháng thời gian. Vậy chờ chỗ này nắm giữ thuần nguyên lực, phối hợp với thời gian lưu tốc của Phi Dương Đại Lục, tốc độ tu luyện khẳng định là sẽ nhanh hơn ngoại giới gấp 4 lần. Phần Phi Dương nị non. Đến lúc đó, đâu cần tu luyện ở tiểu thần giới nữa. Đâu chỉ là 4 lần thôi. Liễu Nhu cười nói. Chờ ta nghiên cứu ra trận pháp thời gian, hai trận dung hợp lại có sẽ lẽ là sẽ đề cao gấp 10 lần. Cái gì? Phần Phi Dương kinh ngạc. Nàng có thể nghiên cứu ra trận pháp thời gian. Đương nhiên rồi. Liễu Nhu nhíu nhíu mì, nói. Ta dù sao cũng là đệ tử của thời không thần. Mặc dù không có thần thông thời gian giống như là lão nhân gia, thế nhưng vẫn có năng lực sáng tạo ra trận pháp, có thể cải biến thời gian. Vân Phi Dương cả kinh. Nàng chính là đệ tử của Thời Không Thần. Trong chư thần thần giới có rất nhiều những đại thần viễn cổ, nổi danh nhất chính là Thời Không Thần. Nghe nói Thời Không Thần đản sinh trước thần giới sơ khai, bàn về bối phận thì còn cao hơn thần chủ đời thứ nhất Đồng Hoàng Thái Nhất. Người này trưởng khống thời gian và không gian, ưu thích du đãng trong vũ trụ, từ trước tới nay giống như là thần long thấy đầu không có thấy đuôi vậy. Đúng vậy, chàng chưa từng nghe nói qua sao? Liễu Nhu nói. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Ta chỉ nghe nói Thời Không Thần có hai đồ đệ kế thừa thần thông của hắn, được người đời gọi là Thời Gian Thần cùng với Không Gian Thần. Bọn họ... Liễu Nhu cười. Chính là sư huynh ta. Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn cười. Khó trách Đế Quân Thiên lại khách khí với nàng như vậy. Nguyên lai thân phận cũng không có đơn giản. Sư tôn là Thời Không Thần, sư huynh là Thời Gian Thần và Không Gian Thần. Quả thật là ngư bức muốn nổ tung. Liễu Nhu nói. Quên nói cho chàng biết, Tuế Nguyệt Thần cũng là sư tôn ta. Vân Phi Dương trợn mắt. Tuế Nguyệt Thần đồng dạng giống như là Thời Không Thần, là một viễn cổ đại thần rất nổi danh. Lợi hại. Vân Phi Dương giơ ngón cái lên khen. Không nghĩ tới hậu trường của nàng lại cứng như vậy. Những sư tôn này của ta đã rời khỏi thần giới thật lâu, du lịch bên trong vũ trụ hạo hãn, có lẽ một ngày sẽ xuất hiện. Cho nên về sau đối với ta không tốt thì bọn họ chắc chắn là sẽ không có tha cho chàng. Vân Phi Dương co giận khóe miệng. Nguyên lai nữ nhân này nói ra lai lịch của mình cũng là vì muốn trấn nhiếp mình. Cứ yên tâm đi. Vân Phi Dương ôm nàng từ phía sau, cúi đầu lên vai thơm mà nói. Ta sẽ không có để cho nàng chịu bất cứ ủy khuất gì đâu. Liễu Nhu xoay người, dán trong ngực của hắn, nói khẽ. Ta cũng sẽ tận hết khả năng, phụ tá chàng hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới. Không không. Vân Phi Dương lúc này kéo tay nàng, nói. Nhiệm vụ của nàng chỉ là giúp cho ta nối dõi tông đường. Phốc phốc. Liễu Nhu cười. Vân đại chiến thần, chàng chỉ ít cũng đã là 13,000 năm tuổi rồi. Muốn có hài tử thì sợ là khó như lên trời. Chưa hẳn. Vân Phi Dương cười. Có lẽ vận khí tốt thì sẽ có thể để cho nàng mang thai. Nghĩ hay lắm. Liễu Nhu lườm. Vân Phi Dương lại cúi đầu hôn, tay phải nhẹ nhàng búng một cái, phải trắng thành nhá chóc già, hiển lộ ra sáng người huyền truyền. Đại thủ nhẹ nhàng lướt qua da thịt non mềm, cuối cùng thì dừng lại ở sân phòng cao ngất. Liễu Nhu giống như bị điện giật, thân thể mềm mại run lên, nhẹ giọng trên gì. Hai người giằng co cùng một chỗ, ở trong đại trận trầm dặm, đang không có ngừng vận dục ra thuần nguyên lực. Vân Phi Dương ở lại Phi Dương Đại Lục khoảng 4 ngày, bởi vì muốn tham gia thi đấu thiên tài, cho nên tâm tư của hắn vẫn là phải đặt ở tiểu thần giới. Huống hồ, bên ngoài còn có một bà cô nhỏ, nếu như để cho nàng phát hiện ra mình không có ở trong phòng, khẳng định là sẽ không may. Vân Phi Dương lo lắng cũng không phải là không có lý. Vừa mới để về đến phòng trọ thì cửa phòng liền đã bị Trầm Tiểu Vũ đá văng ra, lạnh lùng nói. Người ngủ đã đủ chưa? Ấy, đủ rồi. Vân Phi Dương âm thầm cảm thấy may mắn là mình trở về kịp lúc. Sửa cánh cửa này rồi thì chúng ta lên được. Tốt. Tuyết bay đầy trời. Trên mặt đất có tầng tuyết thật dày. Núi và cây xanh xung quanh bị bao phủ ở bên trong một làn áo bạc. Phóng tầm mắt nhìn ra, toàn bộ thế giới chỉ có một màu. Gió thét thổi tới, băng lãnh thấu xương. Tuyết đọng bao trùm trên đường. Hai người một lớn một nhỏ chậm chậm đi tới. Bọn họ hất áo lông xa hổ, mang giày thật dày, trên thân phủ đầy những hoa tuyết, tựa giống như là hai người tuyết di động vậy. Hiển nhiên chính là Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ. Bọn họ được 2 tháng, vào ngày hôm nay rốt cuộc thì đã tiến vào biên giới của tuyết vực. Kỳ quái. Vân Phi Dương cau mày. Nơi này giống như là có lực lượng nào đó áp chế nguyên niệm vậy. Trước khi tiến vào tuyết vực, hắn có thể quan sát chừng khoảng 200 dặm. Tiến vào đây, hắn chỉ có thể quan sát chừng khoảng 20 dặm. Trầm Tiểu Vũ giải thích. Ta nghe nói, địa vực và khí hậu nơi này sáng tạo ra một loại thuộc tính có thể áp chế linh hồn. Võ giả bình thường tiến vào tuyết vực, nguyên niệm cùng với linh hồn đều sẽ bị ép chín thành. Vân Phi Dương hiểu rõ, nhưng vào lúc này, hai người đứng ở trước một ngã ba đường. Trầm cô nương, Vân Phi Dương phun ra hàn khí dò hỏi. Chúng ta cần đi con đường nào? Để ta xem. Trầm Tiểu Vũ nhíu mày. Nàng giơ tay lên, chỉ về một hướng, do dự nói. Giống như là đi con đường này. Giống như sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Ấy, Trầm cô nương, thi đấu thiên tài còn một tháng nữa thôi thì sẽ lên bắt đầu rồi. Phản nhất mà đi nhầm, chậm trễ thời gian, vậy thì phiền phức. Vẻ mặt của Trầm Tiểu Vũ đau khổ. Ta thật chưa có từng đi tới tuyết vực, cũng không có đi qua băng tuyết cùng. Vân Phi Dương vỗ trán. Vậy vẫn nên tìm người để mà hỏi thăm một chút. Hoàng Sơn Giã Lĩnh, đi đâu mà tìm người? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Vân Phi Dương chỉ về phía đằng trước. Phía trước có một khách sạn, chúng ta có thể hỏi thăm, sau đó thì lại chỉnh đốn một chút. Khách sạn? Trầm Tiểu Vũ nhìn sang, mờ mịt nói. Nào có? Vân Phi Dương trầm mặc. Chẳng phải là tuyết vực khách sạn trước 20 dặm sao? Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc. Người lại có thể nhìn thấy ngoài 20 dặm? Hết tập 157. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.